Vô Tự Thiên Thư, chương 180, Chi Chu Mỹ Nữ Con Nhện Mỹ Nữ. Góc truyện audio.com, Tử Đồng Ngưu Ma giành nói trước, Nghiêm Đại Sư, đệ đệ ta đắc tội ngươi, là do hắn tự chuốc lấy, với ma giới thực lực phi tôn này cũng không là gì. Nhưng Đại Sư ngươi tìm ta, là ý tứ gì, không có ý tứ gì à, tìm ngươi tâm sự, chẳng lẽ không được, Tiểu Khai lạnh nhạt cười. Bộ dáng kia thật muốn tiêu xài bao nhiêu thì tiêu xài bấy nhiêu. Người không rõ lý thì thoạt nhìn, có lẽ còn nghĩ đến, hắn đang đợi một lão bằng hữu, sau đó chuẩn bị đàm đạo một phen. Tử Đồng Ngưu Ma không tự ti không kháng cự nói, ta cùng với đại sư không có quan hệ, nói chuyện phiếm có lẽ không cần đâu. Không có quan hệ, Tiểu Khai bỗng nhiên cười sáng lạn, vỗ tay nói, ý tứ của ngươi. Ta không giải thích được, có lẽ bây giờ ngươi cũng không so đo với ta. Chuyện tình vừa rồi của tiểu đệ ngươi đâu? Tử Đồng Ngưu Ma nhanh chóng gật đầu. Đương nhiên, nhưng, đó là thân đệ đệ của ngươi Nga. Tiểu Khai lắc đầu nói. Ngươi sẽ không niệm một chút huynh đệ thâm tình sao? Tử Đồng Ngưu Ma nuốt ngụm nước bọt, trầm giọng nói. Ma giới từ xưa cường giả vi tôn. Ta tự nhiên sẽ không vì hắn đắc tội cường giả. Đại sư cứ yên tâm, ngươi nói rất khá, Tiểu Khai thở dài, như cố ý như vô tình nhìn Tử Đồng Ngưu Ma đang vô thức bóp chặt nắm tay. Nhưng ta lại không tin tưởng, ngươi nói nên làm thế nào mới tốt, trong lòng Tử Đồng Ngưu Ma run lên, cố gắng chấn định nói, đại sư muốn làm sao bây giờ? Tiểu Khai nở nụ cười, 3 ngày trước ta nghe chuẩn đại nhân nói. Ma giới có một loại tên là thiên ma độc thể, không biết ngươi có nghe qua hay không? Lời này nói ra kỳ thật có điểm khắc bạc, có chút ma tộc nhịn không được quay đầu nhìn chuẩn đại nhân. Chuẩn đại nhân vẫn không chút phản ứng trên nét mặt, phảng phất căn bản không chút liêm sỉ, cư nhiên lập tức gật đầu phụ họa nói. Đại sư nói đúng, quả thật có chuyện này. Tiểu Khai cười đến thập phần sáng lạn, nói, đã như vậy. Chuẩn đại nhân, ngươi không ngại nói 3 ngày trước chuyện gì xảy ra được không? Chuẩn đại nhân lập tức nói, 3 ngày trước, ta không cẩn thận đắc tội đại sư, vì vậy phát hạ thiên ma độc thể, thề sẽ không cùng đại sư đối nghịch, cho nên ngươi xem, chúng ta bây giờ hợp tác khoái trá cỡ nào? Ha ha, hắn cũng không phải không biết xấu hổ, chỉ là hôm nay thu tiền vé có chút phong hậu, mà thực lực Tiểu Khai triển lãm ra. Lại thật sự quá khủng bố, muốn nói trong lòng hắn không một chút sợ hãi, thì cũng không phải, nhưng xem trọng mặt mũi của tiền tài ngọc thạch tinh phẩm trước mắt này. Nhịn một chút a, Tiểu Khai gật đầu nói, đã như vậy, theo quy củ kia làm việc đi, không có khả năng, Tử Đồng Ngưu Ma kêu lên một tiếng sợ hãi, vẻ mặt phẫn nhiên, chuyện tình chuẩn đại nhân và Tiểu Khai tiếp xúc, mấy ngày nay tại ác ma thành truyền khai. Có thể nói ở đây mỗi một ngày đều biết, lúc ấy chuẩn đại nhân lập thệ, đó là ma giới tối ác độc không thể trái nghịch lời thề. Đối với ma tộc bình thường mà nói, phát ra loại độc thệ này là một vũ nhục rất lớn. Huống chi Tử Đồng Ngưu Ma lại là nhân vật có chút địa vị. Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt yêu cầu này của Tiểu Khai. Ngọc Hồ dừng lại, lớn tiếng quát, dám vi nghịch khí tứ của chủ nhân. Đáng chết, hừ, ta cũng không tin, ma giới làm sao để cho các ngươi càn rỡ như thế. Lời nói đến đây, đương nhiên chỉ có đánh nhau. Tử Đồng Ngưu Ma ra tay, còn hơn đệ đệ hắn mấy cấp bậc, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Căn bản không đợi người bên Tiểu Khai nói thêm điều gì. Liền trực tiếp hoa 2 tay lên. Niệp xuất ra 1 chỉ lên không trung, giò phù lục thiêu đốt, hắn liền quát lên, thiên địa có càn khôn, âm dương phán ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, trốn vào huyễn cảnh, ma huyễn thuật, chúng ma tộc vừa nhìn thấy thủ đoạn, đều kinh hô nói ra, Tiểu Khai khẽ cau mày, lặng lẽ lật sách tra xét một chút ma huyễn thuật, vừa hiểu rõ, ma huyễn thuật xanh tích cực kỳ, tựa như hắn giả trang thành ma luyện sư. Trong ma giới dù thật lâu trước kia có bản ghi chép, nhưng gần ngàn năm nay, vẫn ít có thủ đoạn như vậy hiện thế, loại thủ đoạn này căn bản là trụ cột của trận pháp. rồi lại gia nhập rất nhiều thiên môn thủ pháp, khiến cho phù lục tự nhiên, có thể lập tức làm cho người thi thuật ở phạm vi lớn chung quanh. Trong nháy mắt bao phủ trong đó, lợi hại nhất chính là một khi thi triển ra, thì giống như là kỳ môn độn giáp, có uy lực lạ thường. Nhất là người thi thuật có thể tùy thời đem hư tượng trong huyễn cảnh chuyển thành thủ pháp công kích thực chất, làm cho kẻ khác không thể đề phòng, muốn phá giải loại thủ pháp này, đối với người bình thường mà nói, đích xác tương đương khó khăn, chỉ là, thủ đoạn này đối với tiểu khai mà nói, vậy, căn bản không đợi tiểu khai nói ra, Ngọc Hồ và Tiểu Hùng Miêu đã tiến tới, trong đó Tiểu Hùng Miêu còn chưa từng ra tay lại tích cực nhất. Chỉ là trong tích tắc, tiểu ảnh lại nhảy tới, một đầu ngón tay liều mạng chỉ ra phía trước, vừa chỉ vừa như niệm kinh hét lên, phá, phá, phá phá phá, tinh hoa của phá thư ở nơi này, gặp trận phá trận, gặp gió phá gió, được xưng vạn pháp đều có thể phá. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR, truyện TR Tiểu Hùng Miêu mỗi khi nói ra một chữ phá, thì bên người Tử Đồng Nghiêu Ma lại bị tạc một cái. Đợi cho 10 chữ phá nói xong, ảo trận bên người Tử Đồng Nghiêu Ma đã bị tạc nổ sạch sẽ. Ngọc Hồ vừa lúc ở mặt sau tiến lên, trước khi Tử Đồng Nghiêu Ma có phản ứng gì trước, đã dễ dàng bóp lấy cổ hắn. Rất nhiều ma tộc đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn xem đầu của cao đẳng ma tộc có phải đã bị bóp nát hay không. Dù sao, này coi như là một loại thể nghiệm khó được, dám đối nghịch cùng chủ nhân, giết không tha, Ngọc Hồ lạnh lùng hừ khẽ, liền cao cao giơ trưởng tay chụp xuống, nếu như bị hắn đánh trúng, không khó tưởng tượng Tử Đồng Nghiêu Ma và Xích Đồng Nghiêu Ma cũng giống nhau. Sẽ có kết cục não tương tan nát, ngươi dám giết ta, Tử Đồng Nghiêu Ma trong phút chốc tâm trạng lạnh lẽo, trong lúc cấp thiết hét to lên. Ngươi nếu giết ta, ma giới cực bắc quân chủ thiên huyện yêu vương đại nhân tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ngọc Hồ dừng lại, dùng ánh mắt hướng Tiểu Khai thỉnh lệnh. Tiểu Khai chỉ bĩu môi, cười nói, vì cái gì các ngươi mỗi khi chết đến nơi, đều nói ra những câu nói như vậy. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ nghiêm Tiểu Khai ta, lại sợ cái gì mà thiên huyện yêu vương sao? Thật sự là một đám người tội nghiệp. Cho dù Bắc Yêu Vương muốn cứu ngươi, ngươi cũng không phá hư được quy củ của ta. Nghiêm đại sư quả nhiên sâu dày phong phạm của một đại sư. Hoàng Thử Lang vẫn đứng bên cạnh nghe nói như thế, lập tức liền chụp mông ngựa vuốt một cái. Theo hắn xem ra, Tiểu Khai càng mạnh thì hắn càng an toàn. Cho nên một lần tu lưu như vậy, hắn đã mang theo 7-8 phần thành ý vỗ mông ngựa. Tiểu Khai cười cười, gật đầu nói, Ngọc Hồ, động thủ, phốc, một trưởng sạch sẽ lợi lạc như trước, Tử Đồng Nghiêu Ma não tương nát bấy. Ngọc Hồ lại cầm ma châu của hắn, mắt thấy chỉ cần dùng sức, liền muốn làm cho hắn bị hồn phi phách tán. Nhưng, lần này lại có người ngăn trở, dừng tay, một giọng nữ thanh thúy, mang theo âm thanh sợ hãi vang lên, Tiểu Khai quay đầu nhìn thấy. Từ dưới đi lên một mỹ nữ yêu kiều là lướt, như Tiểu Khai vẫn luôn bị mỹ nữ vây quanh, thẩm mỹ luôn cao ngất, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trên người cô gái này có hương vị đau đớn động lòng người. Đích thật là tương đương thanh tân rung động, nhìn qua không giống ma tộc, mà lại giống như là chính đạo tu chân, chúng ma tộc chỉ nhìn thấy ánh mắt Nghiêm đại sư sáng lên, rồi sau đó thay đổi hình tượng lãnh khốc. Cười hì hì tiêu sái đi đến bên cạnh mỹ nữ hỏi. Nàng là, chúng ma tộc toàn bộ ngây ra, đều hiểu ra tự gật gật đầu. Trong lòng thầm xác định, lúc trước như thế nào cũng không nghĩ tới. Ma luyện sư đã có 9 vị phu nhân, thì làm sao mà không thích mỹ nữ a? Ta gọi là Huyền Chu Nhi. Là muội muội kết bái của Tử Đồng đại ca. Cô gái kia doanh doanh hướng Tiểu Khai thi lễ, tiện nói. Đại sư, ngài thực lực hùng hậu thủ đoạn cao siêu, tựa hồ không cần theo tiểu nhân vật như chúng ta qua không được a. Tiểu Khai phảng phất biến thành một trung niên đại thúc đáng khinh. Hai mắt sắc mị mị quét lên người cô gái, liên tục gật đầu nói, qua được, qua được a, Huyền Chu Nhi khiếp khiếp thối lui ra sau. Né qua ánh mắt Tiểu Khai quét tới trước ngực, nói, nếu là như thế, xin thỉnh Nghiêm đại sư hạ thủ lưu tình, buông tha huynh trưởng ta được không? Nàng nói hắn là huynh trưởng kết bái của nàng. Tiểu Khai cười hì hì dò xét nàng một lần, ta muốn hỏi, hắn vì sao lại cùng nàng kết bái? Tử Đồng đại ca là người tốt, vốn Chi Chu nhất tộc, con nhện một tộc, phi thường suy yếu, nhưng Tử Đồng đại ca lần đầu tiên nhìn thấy ta, đã nhận ta làm muội muội, còn giúp chúng ta đuổi đi rất nhiều đối đầu. Huyền Chu Nhi nói, nếu không có Tử Đồng đại ca, có lẽ ta đã sớm bị người xâm phạm rồi. Tiểu Khai càng buồn cười, các ngươi đã suy yếu như vậy, hắn dựa vào điều gì đối đãi với nàng tốt như vậy? Ta xem hắn bất quá chỉ muốn cùng nàng lên giường thôi. Được rồi, ngươi đại khái không biết a, nàng trời sinh nội mị. Nếu Tử Đồng cùng nàng giao hợp, khẳng định sẽ có ích lợi thật lớn, mà loại giao hợp này phải là hai phương tình nguyện, cho nên hắn tình nguyện phí chút khí lực để cho nàng tình nguyện theo hắn. Cũng không bắt buộc nàng giao hợp, lại nói tiếp lão Ngưu này cũng có điểm trí tuệ a, lời này nói ra thô lỗ cực kỳ. Tiểu mỹ nữ trên mặt đỏ lên, khiếp khiếp nói, vô luận như thế nào, Tử Đồng đại ca có đại ân với ta. Chấm, còn thỉnh đại sư buông nhẹ quý thủ, buông tha cho bổn mạng ma châu của Tử Đồng đại ca. Ngày sau ta tất có báo đáp. Tiểu Khai nhất thời cười ha ha, Tử Đồng loại phế nhân này, trong mắt nàng cao không lời bàn, nàng làm sao báo đáp ta? Lời này căn bản không có thành ý gì a, Huyền Chu Nhi gấp đến độ nước mắt đều nhanh tuôn ra. Đại sư, ta là thật tâm, chỉ cần ngài buông tha Tử Đồng đại ca, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Tiểu Khai mỉm cười, ánh mắt kia trở nên có chút sắc mê mê, trên người nàng quét tới quét lui. Ta cười nói, nếu phải dùng thân báo đáp thì thế nào? Không được, Huyền Chu Nhi nước mắt đã lập tức tuôn xuống. Ta đáp ứng sẽ gả cho Tử Đồng đại ca rồi. Lời này nói ra, trên Lạc Ưng Giản vô số ma tộc đều cười ha hả. Đều suy nghĩ, Tử Đồng Ngưu Ma quả nhiên là muốn mượn cơ hội chiếm sắc đẹp của người ta. Đáng tiếc tiểu mỹ nữ này vô cùng tinh khiết, cư nhiên ngay cả điểm này cũng nhìn không ra. Tiểu Khai nói, nếu ta đưa mấy viên ma châu này cho nàng, nàng định làm sao bây giờ? Huyền Chu Nhi vẻ mặt kiên nghị nói, ta sẽ ngày ngày mang hắn đi tu luyện, dùng bổn mạng nguyên thần tư dưỡng hắn, đợi hắn từ từ luyện xuất hình thể, khôi phục thực thân, sau đó gả cho Tử Đồng đại ca, báo đáp ân đức của hắn. Tiểu Khai nói, nếu đem ma châu hủy diệt, Chu Nhi nước mắt dịu dàng nói, ta đây chỉ có thể đương trường tự sát, làm bạn với Tử Đồng đại ca dưới cửu tuyền, mong rằng đại sư niết toái luôn ma châu của ta, đừng cho ta cơ hội tu luyện một lần nữa, nếu không ta sợ sẽ có một ngày hối hận. Tiểu Khai âm thầm tán thưởng, giờ phút này nhưng thật ra không muốn để cho nàng chết. Ánh mắt hắn phiêu phiêu nơi nơi, bỗng nhiên thấy Ngọc Hồ đứng ở một bên, nhịn không được cao hứng một ý niệm tạo ra một kịch bản trong đầu. Cười nói, cũng được, ta sẽ cấp cho nàng một cơ hội. Huyền Chu Nhi mừng rỡ. Đại sư mời nói, kia không được. Tiểu Khai nói, nếu ta nói, nàng phải đáp ứng, nếu không, ta kiên quyết không nói. Huyền Chu Nhi ngạc nhiên nói, nhưng là ta không biết ngươi muốn nói gì. Bảo ta làm sao đáp ứng đây? Tiểu Khai thản nhiên nói, tóm lại, ngươi đáp ứng thì ta nói, nàng không đáp ứng, ta sẽ lập tức bóp nát ma châu của Tử Đồng, sau đó tiếp tục luyện khí. Huyền Chu Nhi tức giận đến cả người phát run, răng cắn chặt môi, tự hỏi hồi lâu, rốt cuộc gật đầu nói, ta đáp ứng, tốt lắm. Tiểu Khai nói, phát hạ thiên ma độc thệ. Thần tình Huyền Chu Nhi tuyệt vọng, trong lòng biết thiên ma độc thệ này, vô luận đối phương đưa ra yêu cầu gì, chính mình cũng chỉ có thể làm theo. Thái độ này của Nghiêm đại sư hắn, có lẽ chuyện muốn mình làm, là bi kịch nhân gian cho dù là trong ác mộng cũng không nằm mơ thấy được. Nhưng cho dù vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút phải báo đáp ân đức của Tử Đồng. nàng đành quỳ xuống, bắt đầu thề, bầu trời kiếp vân dày đặc, phảng phất như đang chứng kiến thiên ma độc thệ không thể không ứng này. Ngay cả phần đông ma tộc dưới đài, đã ẩn ẩn có chút động dung. Huyền Chu Nhi phát xong độc thệ, xoa xoa nước mắt trên mặt, vẻ mặt ngược lại kiên nghị hơn rất nhiều. Nói, đại sư mời nói, nàng không cần khẩn trương. Tiểu Khai cười a a kéo Ngọc Hồ, đây là người hầu của ta, tên là Ngọc Hồ, chủ nhân, ngài đây là, Ngọc Hồ kinh ngạc nói. Tiểu Khai không để ý tới hắn, nói với Huyền Chu Nhi, nàng thấy hắn tướng mạo thế nào? Huyền Chu Nhi nhìn sắc mặt của Tiểu Khai, cẩn thận thận nói, tướng mạo của hắn, mặc dù đích xác xấu xí một chút, nhưng cũng có một cỗ anh hùng khí khái. Tiểu Khai nghe được cười ha ha, vỗ tay nói, như thế tốt nhất, ta muốn nàng làm một việc, đó là gả cho vị người hầu này của ta, làm vợ của hắn, tối hôm nay, ta chủ trì hôn lễ cho các ngươi. Ngọc Hồ chấn động, giữ chặt Tiểu Khai, chủ nhân, chuyện này vạn vạn không được. Nhưng Huyền Chu Nhi lại tiếp lời rất nhanh, tuân mệnh. Tiểu Khai cười hì hì giữ chặt Ngọc Hồ, ngươi có biết hay không? Huyền Chu Nhi phát hạ thiên ma độc thệ, Ngọc Hồ gật đầu, vậy ngươi có biết nếu vi phản lời thề sẽ thế nào không? Ngọc Hồ lại gật đầu, ba Tiểu Khai vỗ tay một cái. Vậy là được rồi, nếu ngươi không muốn nhìn thấy nàng phản lời thề mà chết. Vậy chỉ có thể cùng nàng động phòng thôi. Tiểu Hùng Miêu ha ha cười một trận, quả thật sắp cười đến nằm dài trên mặt đất. Tiểu Khai nhìn Ngọc Hồ cười nói. Nhạ, còn không mau đưa tân nương tử của ngươi đi xuống. Ngọc Hồ luôn luôn đối với Tiểu Khai tuân tòng tuyệt đối. Huống chi chuyện này quan hệ đến tính mạng nữ hài tử người ta. Lập tức không dám chậm trễ, quy củ đi qua nói, nương, nương tử, chúng ta đi xuống thôi. Gương mặt ngọc của Huyền Chu Nhi đỏ hồng, trong lòng vừa phẫn nộ lại là sỉ nhục, nhưng suy nghĩ một chút thì chuyện này so với chính mình tưởng tượng còn thoải mái hơn nhiều. Rồi lại không có đường giải thoát, trong lòng nàng biết thiên ma độc thệ không thể trái lời. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn xem Ngọc Hồ ngay cả ngũ quan đều không có. Hai gò má đầy đạn, trong lòng một trận hoảng hốt, từ nay về sau, hắn là phu quân của ta sao? Ngọc Hồ vừa mới có giới tính, đối với nam nữ ở chung quả thật hoàn toàn không biết. Xem nàng vẫn bất động, lo lắng phá hủy đại sự của Tiểu Khai. Hai tay ôm nàng, vác ngay lên vai, bước ra bên cạnh vài bước. Huyền Chu Nhi thét lên một tiếng kinh hãi, nhất thời ở giữa không trung tay đấm chân đá, nhưng Ngọc Hồ toàn thân cứng như sắt thép, làm sao nàng có thể dung chuyển, trải qua một trận nháo như vậy. Tiểu Khai vốn có hình tượng bá đạo hung hăng, tựa hồ phai nhạt đi một ít, dù sao mắt nhìn thấy một người háo sắc thích đùa người. So với vị cường thế cao cao tại thượng, đã làm cho người thường cảm giác được thân thiết hơn nhiều. Thậm chí ngay cả hoàng tử lang xiểm nịnh cười thỉnh Tiểu Khai tu bổ ma khí. Chúng ma tộc cũng đi theo nịnh nọt vài câu. Tiểu Khai từ trong tay thị nữ tiếp nhận huyền âm cầu. Cũng không tiếp tục nói lời thừa với đám ma tộc, trực tiếp bắt đầu vận dụng di lạc thần quyết màu đỏ nguyên lực. Đem ma lực của huyền âm cầu hấp thu toàn bộ vào trong di lạc chi tâm. Đối với huyền âm cầu, thời điểm Tiểu Khai tu bổ, đã thận trọng chút ít, ít nhất cũng không phải tùy ý như hai lần trước, dù sao một hình cầu nhỏ, luyện ra công kích và hương vị ăn mòn của nhược thủy. Uy lực đã không thể khinh thường, mặc dù đồng dạng là trình tự cố định chuyển hóa và dung hợp. Nhưng khống chế lực lượng, hắn phải cẩn thận rất nhiều. Một tia ti, từng chút một hấp xuất ra ma khí của huyền âm cầu. Hắn khống chế tốc độ hòa tan của viên cầu. Rõ ràng đã so với hai lần trước chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa sau khi viên cầu hoàn toàn hòa tan, Tiểu Khai ngoại trừ dùng công lực bảo trì hình thái không thay đổi, còn lộ ra tâm thần, đem tất cả cấu tạo trong viên cầu đều quen thuộc qua một lần. Sau đó mới cẩn thận tống xuất ma khí, thong thả chữa trị tổn hại của huyền âm cầu. Sau nửa ngày, huyền âm cầu dĩ nhiên chữa trị hơn phân nửa. Nhưng ở thời điểm này, Tiểu Khai bỗng nhiên giật mình, cảm giác uy lực tất yếu của hình cầu, lại thêm vào một chút gì đó. Thêm cái gì đây? Đương nhiên là trận pháp và phù hào. Trận pháp trên thế giới Tiểu Khai biết mặc dù không nhiều lắm, nhưng trong tinh đồ của Diệt Thế Chi Môn, Tiểu Khai đã nhìn thấy qua vô số trận pháp. Hòa thượng dĩ nhiên niệm kinh giỏi, nhưng người từ bên ngoài nhìn vào nhiều trận pháp thì có thể dụng một ít hay không? Hơi trầm ngâm một lát, Tiểu Khai chợt hai tay diêu động, với động tác kỳ lạ nào đó, trên viên cầu huyền âm, tăng thêm những phù hào huyền diệu nào đó mà chúng ma tộc xem không hiểu. Đương nhiên, từ Diệt Thế Chi Môn tìm hiểu trận pháp đồ án và tinh đồ, làm sao mấy người ma giới này có thể xem hiểu được? Thương, thật lâu sau, huyền âm cầu bỗng nhiên phát ra một tiếng vang như sắt thép. Tại Tiểu Khai thầm thở dài, tăng thêm mấy trận pháp, lực công kích lại bay lên thêm mấy cấp bậc. Chúng ma tộc đều cả người phát run phát hiện, vô số lôi điện lực từ trên không trung cuồn cuộn rơi xuống viên cầu. Hình cầu kia phóng xuất ra uy áp, càng làm cho những ai có công lực kém cỏi có loại khủng hoảng như sắp độ ma kiếp. Khách sát, lôi điện mang theo uy áp vô tận rơi xuống, tích xuống đất trống trước ánh mắt của chúng ma tộc, cũng không có xuất hiện chuyện như mọi người suy nghĩ là vang lên tiếng vang chấn động thật lớn. Lôi điện chỉ phát ra dòng điện va chạm một thanh âm rít nhẹ. Đã hoàn toàn không vào tới sâu trong lòng đất, không phải đâu. Dường như không có uy lực gì a, một ma tộc có chút không thể tin nhu như mắt. Tựa hồ thuần nhiên không thể tin tưởng, lại có thể sinh ra một ma khí có uy lực kém cỏi đến như thế. Hắn thậm chí có chút ý định như muốn bay lên, trực tiếp rơi xuống chỗ lôi điện đánh trúng khối khu vực kia để nhìn cho đến tột cùng. Nhưng sau khi hai chân hắn mới rơi xuống đất, đã hoảng sợ phát hiện, hai chân mình giống như đạp trúng bùn nhão. Chỉ hơi điểm lực trên mặt đất, cả người liền lập tức chìm hẳn xuống, nguyên lai một mảnh núi đá mặt đất cứng rắn, đã hoàn toàn hóa thành bụi phấn. Ma tộc kia trong óc hiện lên một ý niệm khiếp sợ trong đầu. Lập tức để khí phi thân lên, hoàn toàn không có chút hình dáng gì, nhanh chóng quay thân trở lại, đem chính ma khí đắc ý của mình cầm chặt trong tay. Chỉ chờ Nghiêm đại sư tiếp tục tu bổ thì sẽ là người thứ nhất cướp đường sông lên đài. Hoàng tử Lang hiển nhiên không để ý ma tộc vừa rồi, chỉ lo thăm dò uy lực chính thức của huyền âm cầu. Hắn có thực lực nông cạn, chỉ là cảm giác được huyền âm cầu căn bản không công kích chính mình, nhưng có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác tâm lạnh như băng. Liền đối với lần này tu bổ của Tiểu Khai, cảm giác được 12 vạn phần vừa lòng, cười cười xiểm mị, Hoàng Thử Lang cung kính thi lễ với Tiểu Khai, nói, đại sư, huyền âm cầu này chữa trị xong rồi. Tiểu Khai cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi ngược một câu, ngươi cho rằng, ta ra tay là thất bại sao? Trên mặt Hoàng Thử Lang nhất thời cười tươi như hoa, gật đầu cúi người cười vui vẻ không thôi. Trả lời, này, đại sư là đại nhân vật, lại sử dụng độc môn bí thuật luyện khí, quả quyết sẽ không xuất hiện chuyện thất bại. Hơn nữa tiểu nhân xem huyền âm cầu được đại sư chữa trị một phen xong, sẽ giống như ma khí được chữa trị lúc đầu, đã tăng lên cấp bậc. Đại sư đúng là đại sư a, không ai có thể so sánh. Tiểu Khai chỉ cười, nói, từ hôm nay bắt đầu, huyền âm cầu có tên là huyền âm sắt lôi cầu, tiến vào cấp bậc ma khí cao nhất. Cách chương.